Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, lần thứ hai. Hắn Linh Sơn, Thiên Mệnh Quân Đại Doanh. Dương Huyền Cơ nhìn trên bàn chén kia nóng hổi mặt ngẩn người đã có một hồi. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là xem hắn sắc mặt, đại khái nghĩ không phải cái gì chuyện tốt đẹp tình. Hôm nay là hắn sinh nhật, 36 tuổi sinh nhật, rõ ràng tại cái tuổi này, nhưng mà hắn cảm giác mình gần đây càng phát ra giống như một cụ già như nhau. Luôn là sẽ đa sầu đa cảm, sẽ có không giải thích được lửa giận, tâm trạng lên mất khống chế, luôn là ở đột nhiên tới giữa. Chủ công, dưới quyền thứ nhất mưu thần Gia Cát Tỉnh Chiêm nhìn về phía Dương Huyền Cơ. Biết chủ công có thể lại là bởi vì và Ninh Quân giao chiến chuyện mà phân thần. Ăn trước mặt đi, Gia Cát Tỉnh Chiêm khuyên liền một câu. Dương Huyền Cơ cầm chén mì bưng lên, ở trong lòng thật tốt khuyên khuyên mình. Lúc này mới bắt đầu ăn, nhưng mà thật sự là không ăn được từ khai chiến tới nay. Hắn từng kinh trăm trận trăm thắng Thiên Mệnh Quân, chỉ một lần cũng không có thắng nổi Ninh Quân. Cái đó gọi đường thất địch người tuổi trẻ, thật giống như chính là lên trời đặc biệt phát tới khắc chế hắn, tới buồn nôn hắn, tới đả kích hắn. Dự Châu bên kia có tin tức tới sao? Dương Huyền Cơ vừa ăn mì vừa hỏi. Gia Cát Tỉnh Chiêm lắc đầu một cái. Không có thư tới. Thần hạ đoán, 7-8 phần 10 hẳn là bại. Dương Huyền Cơ đũa ngừng giữa không trung bên trong. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Chính diện trên chiến trường, chúng ta đã cùng đường thất địch tất cả lớn nhỏ đánh có mười mấy chiến. Chưa từng thắng tích, vốn cho là có thể ở đường thất địch sau lưng phát động kỳ tập. Nhưng mà lại không có thể được việc. Là ta đối những người đó mong đợi quá cao sao? Dương Huyền Cơ nhìn về phía Gia Cát Tỉnh Chiêm. Từ Gia Thục Châu tới nay, ta chưa bao giờ như vậy hết đường xoay sở qua. Hắn để đũa xuống, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cõi đời này nếu có kỳ tài, có thể giúp đánh bại ta đường thất địch, ta nguyện ý phong hắn là vạn hộ hầu. Không ra quốc công, thậm chí, phong quận vương đều có thể. Gia Cát Tỉnh Chiêm khuyên nhủ, những người đó vốn là không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Nếu như bọn họ có thể thành chuyện, ở Ninh Vương Lý xuất phái đường thất địch tấn công Dự Châu ban đầu bọn họ cũng đã được việc. Làm sao sẽ đến khi hiện tại? Dương Huyền Cơ bỗng nhiên kéo lại Gia Cát Tỉnh Chiêm tay. Gia Cát tiên sinh, có thể có cái gì diệu kế phá địch? Còn thỉnh giáo ta, Dương Huyền Cơ người này, chỗ tốt lớn nhất liền là thật lễ hiền hạ sĩ. Chỉ cần là hắn cảm thấy người có bãnh lãnh, coi như là không có sẵn chức vị an bài, vậy sẽ đem người lưu lại nuôi ở trong phủ. Ở Thục Châu thời điểm chính là như vậy. Đến hiện tại, hắn nuôi môn khách đã có 4-5 ngàn người hơn. Gia Cát Tỉnh Chiêm trong lòng thật ra thì vậy có chút nóng nảy. Thiên Mệnh Vương nghiệp lớn phát triển đến ngày hôm nay, coi là chân tránh gặp bình phong che chở. Ở gặp phải đường thất địch trước, Thiên Mệnh Vương thuận buồm xuôi gió, thuận đến để cho người cảm thấy cũng không thể tưởng tượng nổi bước. Bỏ mặc làm gì cũng như có thần giúp. Đã từng, Gia Cát Tỉnh Chiêm lấy là Thiên Mệnh Vương xưng đế nhất đại chướng ngại là Võ Thân Vương Dương Tích Cú. Bọn họ xuất binh tấn công đến Kinh Châu thời điểm, quả nhiên bị Võ Thân Vương ngăn lại. Hai bên rằng co không nghỉ. Võ Thân Vương mặc dù binh thiếu, nhưng mà hắn lãnh binh năng lực vượt xa Dương Huyền Cơ. Vậy vượt xa Dương Huyền Cơ thủ hạ rất nhiều chiến tướng. Cho nên đánh một cái 5 năm mở cục diện. Ngay tại Dương Huyền Cơ có chút buồn rầu thời điểm, Võ Thân Vương Dương Tích Cú không thể không phân binh rời đi, lưu lại một thành viên đại tướng trấn thủ Kinh Châu. Nhưng mà người này, bên ngoài mạnh trong rỗng, Dương Huyền Cơ không làm sao mất công, sẽ dùng mua chuộc người này thủ hạ phương pháp, giật dây người này cùng Thiên Mệnh Quân ở ngoài thành đánh một trận. Kết quả Thiên Mệnh Quân đại hoạch toàn thắng. Từ đó sau đó, Dương Huyền Cơ dẫn quân công nhập Kinh Châu, thế như trẻ tre. Chỉ nửa năm không tới, liền đem toàn bộ Kinh Châu cũng bỏ vào trong túi. Đến lúc này, Dương Huyền Cơ liền phải đối mặt lựa chọn, là trực tiếp công nhập Kinh Châu binh phong nhắm thẳng vào Đại Sở Đô Thành. vẫn là chờ một chút để cho người khác trước đánh. Cầm khó khăn nhất gặm một cục xương để cho người khác đi gặm. Hắn đi tấn công Dự Châu to như vậy, Gia Cát Tình chiêm ý phải. Trước để đó, Đại Sở mặc dù đã sụp đổ đến đây, nhưng mà ở đô thành bên trong, như cũ có đầy đủ binh lực cố thủ. Dĩ nhiên còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, Dương Huyền Cơ là Đại Sở hoàng tộc, và Dương Cạnh là chí thân. Nếu như là Dương Huyền Cơ diệt Đại Sở giết Sở Hoàng, tiếng tên này thật khó nghe. Bỏ mặc làm sao hồng đồ trang sức, cũng không có biện pháp che giấu ở. Có thể nếu như trước hết để cho người khác đi công phá Đại Hưng Thành giết Dương Cạnh, Dương Huyền Cơ lại đánh bại người này, tên kia tiếng cũng không giống nhau. Đó là Đại Sở Hoàng đế trả thù, là chu diệt phản tặc. Sau đó sẽ lấy Đại Sở Hoàng tộc thân phận xưng đế. Hết thảy các thứ này liền nước chảy thành sông. Nói sau trong Đại Hưng Thành, cấm quân 60.000, thủ thành phủ binh ít nhất có 50.000. Hơn nữa 13 cửa binh mã ti tuần thành binh mã chỉ ít 10.000 người. Những thứ này kém không nhiều 120.000 tả hữu binh lực. Là dù là Đại Sở các nơi thất thủ hoàng đế Dương Cạnh cũng từ đầu đến cuối không dám tùy tiện vận dụng đội ngũ. Đại Hưng Thành vững chắc, có thể xưng đệ nhất thiên hạ, có 120.000 quân đội thủ thành. Hơn nữa trong thành rất nhiều đại gia tộc hiệp phòng, dân chúng tham dự, muốn đánh xuống tuyệt đối không dễ dàng. Gia Cát Tình chiêm cho Dương Huyền Cơ hiến sách, không ngại trước để đó, để cho Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ đi làm cái đó gặm xương cứng người. Vì có thể để cho Lý Huynh Hổ trước tấn công Đại Hưng Thành, Gia Cát Tình chiêm còn phái người chủ mưu, mua chuộc triều đình quan viên, cho Võ Thân Vương Dương Tích cú cúp lương thảo tiếp tế, thậm chí cho Võ Thân Vương thêu dệt tội danh, tại triều đình trên hết lần này tới lần khác tham tấu. Nếu như Hoàng đế Dương Cạnh là một cái lỗ tai mềm người, sợ là Võ Thân Vương đã bị những thứ này xấu xa hạng người xấu tính toán. Chủ công, Gia Cát Tình chiêm do dự luôn mãi, vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến Dự Châu. Đây là Dương Huyền Cơ thời khắc mấu chốt, cũng là hắn thời khắc mấu chốt. Hắn đem cả người tài học và xuất thân tánh mạng cũng phó thác cho Dương Huyền Cơ. Như Dương Huyền Cơ việc lớn có thể thành, hắn liền có thể trở thành mai kia tể tướng. Nếu như Dương Huyền Cơ đánh bại, hắn cũng không khả năng lại có cơ hội mở ra hoài bão. Gia Cát Tình chiêm kêu một tiếng sau nói, có thể từ chủ công môn khách bên trong chọn lọc 2.000 duệ sĩ, lại từ trong quân đội chọn 3.000 tinh giáp, chia thành tốp nhỏ, lẻn vào Dự Châu. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, thần hạ nguyện ý tự đi Dự Châu làm chủ công chủ mưu. Tới Dự Châu sau đó, có thể ám sát Ninh Vương thủ hạ trọng thần, vậy thì ám sát các nơi kho lương, có thể thiêu hủy liền thiêu hủy. Không chỉ là kho lương, lại qua mấy tháng hạ lương thực thành thục thời điểm, khắp nơi phóng hỏa thiêu hủy ruộng tốt, không cầu nóng lòng gặp công, cũng không mưu cầu thành lớn, chỉ ở Dự Châu các nơi phòng thủ phân tán chỗ, nhiều một chút nở hoa, tề đầu tịnh tiến như kế này sẽ thành. Sau nửa năm, Dự Châu nội loạn, binh lực bọn họ chưa đủ, mệt nhọc chạy thục mạng, vậy tất sẽ khiến cho Đường Thất địch nhượng bộ. Dương Huyền Cơ sắc mặt vui mừng, hắn bắt Gia Cát Tình chiêm tay nói, tiên sinh kế này quá mức, hay chỉ cần một cây đuốc đốt Ninh quân hạ lương thực, Ninh quân là được không chiến mà bại. Hắn kích động, sau đó lại cảm thấy không ổn. Nhưng mà tiên sinh, lần đi Dự Châu nguy cơ trùng trùng, ta một khắc vậy không thể rời bỏ tiên sinh. Tiên sinh vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể làm thế nào? Gia Cát Tình chiêm khuyên nhủ, thần hạ tài thực có ở đó hay không, binh pháp chiến trận bên trong, thuật nghiệp có chuyên về một môn, thần hạ không có biện pháp dẫn quân ở trên chiến trường chính diện đánh bại Đường Thất địch. Có thể thần hạ mưu chuyện chi tâm, có thể làm chủ công phụ trợ. Dương Huyền Cơ nặng nề gật đầu một cái. Ta dưới trướng tất cả tướng sĩ, trong phủ tất cả môn khách, tiên sinh có thể tùy ý chọn. Gia Cát Tình chiêm cúi người nói, đa tạ chủ công tín nhiệm. Đại khái 10 ngày sau đó, Gia Cát Tình chiêm đã chọn lựa ra hơn 5.000 người. nói cho bọn họ từ các nơi phân tán tiến vào Dự Châu. Vòng qua Ninh quân phòng tuyến, vì hấp dẫn Ninh quân chú ý, Dương Huyền Cơ quyết định phát động một lần mãnh công, tới là Gia Cát Tỉnh chiêm đội ngũ làm che chở, mấy trăm ngàn thiên mệnh quân, bắt đầu chuẩn bị một tràng đại quy mô tấn công. Lại 10 ngày sau đó, Phong Châu, Trương Thăng mang hắn đình úy quân hắc cưỡi tiến vào Phong Châu thành. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, có thể thấy thành treo trên tường những thi thể này. Vậy cũng là quân phản loạn thi thể. Trên đường chính còn có rất nhiều giá gỗ. Trên cái giá vậy treo là quân phản loạn thi thể. Như vậy có thể gặp, Từ Tích đối với Doãn gia quân phản loạn có bao nhiêu lửa giận. Trong xe ngựa, Tào Liệp khe khẽ thở dài. Thật là lớn sát ý. Trương Thăng lại cười cười. Nếu không, hắn như thế nào rửa sạch hiềm nghi, rửa sạch tội danh. Tào Liệp gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới, Trương Thăng nói, ở Lạo Dương Thành bên trong thời điểm, Tài nghe qua ban đầu đại tạc Trương rất quân phản loạn ở Lạo Dương Thành là như thế nào bị diệt hết. Ai nghĩ tới không bao lâu sau đó, Phong Châu trong thành vậy ra như vậy chuyện. Từ Tích ở trong nhà mình mở tiệc mời trong thành, hương thân phụ lão, mời hơn ngàn người. Sau đó hắn tìm được Doãn khách, nói còn có một kế, có thể thúc đẩy trong thành người dân và Doãn ra đội ngũ nối thành một thể bí mật không thể phân. Hắn nói, trong thành người dân sợ Ninh quân phá thành sau đó sẽ có nơi trả thù, cho nên không dám cùng chúng ta đội ngũ thân cận. Nhưng nếu là không thể phát động càng nhiều người dân trợ giúp, như vậy thì không cách nào bảo đảm hướng La Cảnh giả vờ đầu hàng thời điểm có thể một lần hành động đem vậy 12.000 thiện chiến Ninh quân toàn diệt. Cho nên, có thể để cho quân đội phân tán đi ra ngoài, mang lễ vật đến tất cả nhà các nhà biểu đạt thân thiện ý. Hắn cũng đã cùng trong thành những cái kia người có thân phận địa vị thương lượng xong. Những người này ra mặt đi và dân chúng nói, khắp thành người dân mở tiệc mời Doãn khách đội ngũ. Như vậy thứ nhất, đội ngũ và trong thành người dân coi như là buộc ở cùng một chỗ. Doãn khách người này, tuổi tác không nhỏ, có thể bản thân quả thật không phải là một người làm đại sự. Hắn chỉ là một người làm ăn. Nếu như hắn con trai Doãn Tín An còn sống, lúc này nhất định có thể biết phá Từ Tích quỷ kế. Nhưng mà Doãn khách lại có thể thì thật bị Từ Tích thuyết phục. Hạ lệnh người thủ hạ mở ra kho lương, mang lương thực, đội ngũ phân tán đi ra ngoài, từng nhà phân phát tặng, để cảm ơn bọn họ. Trong thành người dân ở trong nhà mời quân phản loạn các binh lính ăn cơm. Chuyện này à, hàng ngày như vậy ngoại hạng. Trong xe ngựa, Tào Liệp suy nghĩ như vậy chuyện như vậy biện pháp, trên đời cũng không có mấy người có thể làm được. Lạo Dương Thành bên trong người làm được, là bởi vì là Lạo Dương Thành đặc biệt hoàn cảnh. Ma Tử Ngọ người như vậy ra lệnh một tiếng, trong thành người liền tất cả đều được làm theo. Bởi vì Lạo Dương Thành bên trong dân chúng biết, bọn họ không làm theo mà nói, Ma Tử Ngọ nhất định sẽ làm cho bọn họ khó chịu. Ma Tử Ngọ là người nào? Từ Tích và Ma Tử Ngọ căn bản cũng không phải là người cùng một đường. Cho nên bất kể là Tào Liệp vẫn là Trương Thăng, cũng không nghĩ tới Từ Tích cũng có thể dùng được như vậy biện pháp tới. Từ Tích trước giả vờ khuyên Doãn khách, lấy mở thành đầu hàng phương thức đánh bất ngờ La Cảnh Ninh quân. Cái này thật ra thì chỉ là phân tán Doãn khách suy nghĩ một cái nói láo mà thôi. Để cho Doãn khách sự chú ý đều ở đây giả vờ đầu hàng trên. Sau đó Từ Tích lại hướng dẫn từng bước, để cho Doãn khách tin hắn nói. Trương Thăng hỏi Tào Liệp, đối với Từ Tích, người cảm thấy Ninh Vương sẽ xử trí như thế nào? Tào Liệp trầm tư một lát sau nói, đại khái là điều hồi Ký Châu. Trương Thăng không nhịn được vui vẻ cười to. Quả nhiên Ninh Vương vô luận nói như thế nào cũng không thể giết Tào Liệp là đúng. Tào Liệp bĩu môi, người lấy là đó là cảm thấy ta có tài. Trương Thăng cười không nói. Phong Châu trong thành chuyện bọn họ đều đã biết. Ở loạn ngày trước, đột nhiên nhô ra một chi hơn trăm người đội ngũ. Thừa dịp quân coi giữ phân tán thời điểm, lại một hơi đoạt cửa thành. Cửa mở ra, La Cảnh dẫn quân vào thành. Sau đó liền một trường giết chóc. Dân chúng không biết vậy hơn trăm người đội ngũ là ai. Nhưng mà Trương Thăng bọn họ hiện tại đã biết. là vị kia mới nhậm chức điệp vệ quân đại thống lĩnh Quy Nguyên Thuật. Người này có ý nghĩa địa phương còn ở tại. Trương Thăng cảm thấy hắn thật là và mình giống không muốn không muốn. Doãn Khách binh bại sau đó, Quy Nguyên Thuật đột nhiên phát hiện thân, thỉnh cầu tướng quân La Cảnh đem Doãn Khách tàn binh để cho chạy. La Cảnh lại còn đáp ứng hắn, cho tới Doãn Khách mang mấy trăm người thoát đi Phong Châu. Mà Quy Nguyên Thuật nhưng lặng yên không tiếng động đi theo lên. Tào Liệp thấy Trương Thăng chỉ là mỉm cười không nói. Vì vậy hỏi, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Trương Thăng mỉm cười hỏi, ta đang suy nghĩ, cái này Phong Châu trong thành có tiền không? Tào Liệp thở thật dài. Ngươi hiện tại đại khái lại nghĩ rõ ràng liền một cái khác. Ninh Vương nói gì cũng không chịu nguyên nhân giết ta liền sao? Hắn nhìn về phía Trương Thăng nói. Có hay không? Sau này vẫn là chính ta mà nói tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.